Harry Potter chi ta là truyền kỳ, tác giả, Củ Kết Vu Danh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 213, chương 14. Tầng tầng vây quanh, ý nghĩ một đời, vô hình nào đó mê hoặc làm người chấn động cả hồn phách hắn quay đầu lại liếc nhìn chính đang tấm. Gương một bên hóa trang Chloe, hơi có chút xoắn suýt này nếu như chính mình đi ra ngoài. Vạn nhất nàng lại bị người bắt đi làm sao bây giờ, có điều nhìn Chloe càng hóa càng xấu. Đã tiếp cận hoàn toàn thay đổi, hắn lại cảm thấy sẽ không có vấn đề gì. Dáng dấp kia, chỉ sợ là mẹ ruột cũng không nhận ra được bất luận làm sao. Hắn cũng muốn thử một chút, hắn ở phòng hóa trang cho mình tùy tiện tìm một bộ người hầu rượu xuyên. Âu phục, y phục này cũng không phải là mình số mấy. Vì lẽ đó sau khi mặc vào có chút lỏng lỏng lỏng lẻo lẻo, Chloe hốt pha hô nàng một tiếng, làm gì? Ta đi ra ngoài một chút, lập tức trở về, ngươi làm gì thế đi? Đi nhà vệ sinh, hốt pha thuận miệng nói rằng mặc quần áo vào. Hắn thẳng đến quán ba lầu 2, hắn nhớ tới lúc trước Dylan chính là ở lầu 2 một cái nào đó gian phòng ăn uống nhưng là chờ. Hắn lên lầu 2 sau khi hốt pha phát hiện nơi này gian phòng lít nha lít nhít, căn bản không phân biệt được cái nào một gian là cái nào một gian, hắn xông lên bên phải cầu thang. Dưới chân là không soạt qua sơn loang lổ mộc sàn nhà. Hành lang hai bên có chút giống như đúc cửa, còn có trong cửa chật trội làm công phòng riêng, trong đó một cánh cửa mở ra. Một cái mặc màu đen không có tay tê sớt Âu Châu nữ hài chính vong tình ôm một cái tên xăm mình. Người ở góc tối hôn môi, tay của người đàn ông trưởng ở nàng ngực đi khắp nhận ra được vang động. Hai người rời môi, nam nhân uy hiếp nhìn cái kia không thức thời ra hỏa. Tựa hồ đang dùng ánh mắt để hắn mau cút, đừng ở phía trên ngốc quá lâu, gặp thoáng qua trong nháy mắt. Hốt pha nhắc nhở một câu sau đó hắn rời đi hai người tầm nhìn. Chạy về phía cuối hành lang cuối cùng hai cánh cửa đều đóng chặt. Nên khóa lại rồi, hắn bỗng nhiên xoay người. Dùng đáy giày đạp hướng về tận cùng bên trong cái kia phiến kim loại sơn xanh lam, cửa ầm ầm mở ra, khuôn cửa vỡ vụn, giá rẻ ngũ kim dồn dập rơi rụng. Bên trong đen kịt một màu. Quán ba mặt sau trong ngõ hẻm đèn sáng, ánh đèn từ dính đầy than đá xám, bụi, plastic cửa sổ xuyên thấu vào. Hắn nhìn thấy gian phòng trên tường duỗi ra bàn rắn giống như sừng hươu cùng pha lê tấm gương. Ngoại trừ một đống bỏ đi thực phẩm hộp cùng một chiếc đã không có phiến lá quạt điện chi ở ngoài, không còn vật gì khác lúc này. Hắn nghe được sát vách gian nhà truyền đến vang động. Hắn lập tức bước ra trở ra, chuyển qua hành lang chỗ rẽ nhưng mà hắn nhưng nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc ở trong hành. Lang lần lượt từng cái gian phòng lần lượt từng cái gian phòng hết nhìn đông tới nhìn tây là no bớt. Hắn lúc này cũng đang tìm Dylan hốt pha, trái tim ầm đông nhảy một cái. Hắn ý thức được, hiện tại chính mình chính ở dưới lầu ngồi đây, nếu như bị hắn nhìn thấy. Chính mình đến giải thích thế nào? Mắt thấy no bớt quay đầu đối với mình nhìn sang. Hai tay hắn nắm chặt bên phải một cánh cửa trong suốt plastic lấy tay. Vai đi đến đỉnh đầu. Ở gãy vỡ trong tiếng lắc mình tiến vào phòng phịch một tiếng đóng cửa lại nhưng mà. Hắn vẫn là chậm một bước. Hắn mang tính tiêu chí biểu trưng tóc cùng hình thể vẫn để cho hành lang đối diện no bớt một chút. Nhận ra hắn, hốt pha. Ngoài cửa truyền tới thăm dò âm thanh, ta không phải nhường ngươi ở phía dưới chờ ta sao? Âm thanh truyền vào bên trong, hốt pha dựa lưng cửa, trong lòng thầm nghĩ lão này con mắt tặc nhọn no bớt, ở tại chỗ đứng một hồi. Không thấy đối phương trả lời, liền lại hỏi, là ngươi sao? Quần áo ngươi làm sao thay đổi? Là ta, cách cửa, hốt pha trả lời. Trái tim rầm rầm nhảy lên, ta ở dưới lầu đem quần áo làm ướt. Tới đổi một hồi, hắn cũng không cố lên bị nhìn thấu. Bịa chuyện, ngươi ở trong đó thay quần áo. Nó bớt ngờ vực không ngớt. Vâng, ngươi không phải muốn tìm Duren sao? Ngươi tìm đã tới chưa? Không có trong này gian phòng quái nhiều, ngươi có muốn hay không đi ra cùng ta một khối tìm? Không muốn, đó là ngươi vậy. Hốp pha cắn răng nói rằng, hành đi, ngươi thật sự không muốn đi ra sao? Ngươi có thể hay không hãy đi trước, ta chờ một lúc tìm ngươi. Người bên ngoài trầm mặc một hồi. Hốp pha có thể cảm giác hắn cũng không có đi, điều này làm cho hắn hơi có chút muốn bắt cuồng. Ngươi đang làm gì thế? Hốp pha cách tường hỏi. Ta đang nghĩ. Nghĩ một chuyện. Chuyện gì? Nói nhanh một chút. Ngươi đúng là một người ở bên trong sao? Phí lời. Không phải một người, chẳng lẽ còn có những người khác? Được rồi. Người bên ngoài thở phào nhẹ nhõm. Vậy ngươi đổi đi, đổi xong nhớ tới sớm một chút đi ra. Nói xong, tiếng bước chân đi xa Norbert rời đi, hốp pha thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, hắn nhận biết được chính mình vị trí trong căn phòng này. Còn có ba người, hơn nữa trong không khí tràn ngập một luồng không tốt lắm mùi vị Nifler. Hắn biến sắc mặt, nhanh như tia chớp xoay người. Trong căn phòng này còn có rất nhiều làm bằng gỗ tiểu cách gian. Mặt đất ẩm ướt, trên vách tường niêu bì tiền như thế dán vào rất nhiều quảng cáo cùng sao tuyển mộ đơn. Vấn đề duy nhất là thiếu mất chút gì chít chít rát. Một cái tiểu cách gian cửa gỗ mở ra, một điệu múa nữ thò đầu ra, hướng về hắn nói rõ vấn đề chỗ ở. Tiên sinh, đây là nhà vệ sinh nữ. Cửa gỗ nhãn hiệu lên, vẽ ra một cái mặc váy đơn giản phù hiệu. Hốp pha ánh mắt từ cái kia phù hiệu lên chuyển hạ xuống. Ồ, hắn bình tĩnh gật gù. Đẩy cửa đi ra, phảng phất là một cái thân sĩ vòng qua chỗ rẽ. Hắn che mặt thật dài thán ra một hơi. Thiên, chết tiệt. Không trách Norbert lúc đó ở ngoài cửa nói rồi lâu như vậy. Trời mới biết tên kia trong lòng đều đang suy nghĩ gì. Cánh tay đau nhức tăng lên, hắn vén tay áo lên. Nhìn lên, ôi, toàn bộ cánh tay nhỏ hầu như cũng giống như bốc hơi rồi như thế. Trở nên trong suốt lên, như không phải bên trong ngờ ngợ có thể nhìn thấy mạch máu cùng xương cốt. Hắn hầu như hoài nghi mình đã không có tay, hắn từ từ rõ ràng. Chính mình ở thời gian này việc làm càng nhiều, cách tan vỡ tốc độ liền càng lúc càng nhanh. Lúc này truyền tới từ xa xa rít lên một tiếng, đó là Duren sói Chu Norbert tìm tới hắn gian phòng. Hốp pha yên lặng đứng lên, làm lỡ quá nhiều thời gian, hiện tại lại đi tìm Duren đã không có chút ý nghĩa nào. Lần này thử nghiệm xem như là triệt để thất bại. Lần thứ hai trở lại phòng hóa trang, Chloe đã biến thành bọn họ lần thứ nhất gặp mặt thời điểm cái kia xấu cô nương. Có điều giờ khắc này nàng trốn ở phòng hóa trang, bàn phía dưới run lẩy bẩy. Nhìn thấy nàng ngẩng đầu nhìn sang, smoky make up dưới một đôi nhạt con mắt màu tím thật giống một con sợ hãi chuột đồng. Hốp pha ngồi xổm xuống. Ngươi làm sao? Bên ngoài đang làm gì thế? Ta nghe được tiếng súng, còn nhìn thấy người sói. Không sao, hốp pha nhẹ giọng nói rằng, chỉ là một điểm rối loạn. Đi thôi. Ta còn nhìn thấy ngươi, là hai ngày trước ta lúc đó đang làm việc. Ngươi làm công việc gì bạo lực như vậy? Những kia đều là thủ đoạn cần thiết, ta bản thân là không thích. Hốp pha nói rằng, thật không? Chloe ngờ vực, ta thế nào cảm giác ngươi còn rất thích thú. Hốp pha lắc đầu một cái, đưa tay ra, có đi hay không? Chloe từ dưới bàn chui ra, nhìn chằm chằm bên ngoài nhìn nửa ngày, đột nhiên hỏi, người giết cái kia người sói sao? Ừ, hốp pha không tỏ rõ ý kiến, tùy ý đáp lời nói. Đi thôi, người không đáng chết. Hắn, nữ tu sĩ nhưng thở dài nói. Thượng đế nói, người chú ý tới trên tay ta cái kia găng tay đen sao? Hốp pha không muốn ở một kẻ đã chết trên người lên đường đức vấn đề quá nhiều dây dưa. Hắn thẳng thắn dứt khoát đánh gãy nữ tu sĩ Chloe. Nhìn thấy, vậy thì là ngươi muốn trộm đồ vật. Có nó, ta thì có thể làm cho ngươi khôi phục ma lực. Mang ta trở lại tương lai, rời đi quán ba sau. hắn mang theo Chloe đi tới chính mình ở vào Paris khu thứ 7 trụ sở 2 ngày trước chính mình giờ. Khắc này chính đang thu hàng, cách trở về còn có đại khái 2 giờ nào đó chút thời gian. Thời gian qua thật chậm ở khát vọng người kia xuất hiện. Hoặc là khát vọng một chuyện nào đó nhanh lên một chút phát sinh thời điểm. Thời gian đều là qua thật chậm, có thể thời gian cũng sẽ qua rất nhanh. Đặc biệt khi hắn trở thành một loại nào đó có thể nhìn thấy phần cuối tiêu hao phẩm thời điểm. Nói thí dụ như tan học 10 phút hốp pha, giờ khắc này liền ở vào như vậy mâu thuẫn bên trong hắn. Khát vọng 2 ngày trước chính mình về sớm một chút, như ngang nhau chờ ở nhà ga đất khách tình yêu lữ, hắn đồng thời vừa sợ chạy trồm thời gian. Lại như đứa nhỏ uống sữa chua uống nhanh xong thời điểm như thế. Mỗi một chiếc đều gấp đôi quý trọng ở quãng thời gian này bên trong. Hắn không có sẽ cùng Chloe nói chuyện, mà là một thân một mình ngồi ở công viên trên ghế dài. Câu được câu không hoa diêm mặt đất, rải rác rất nhiều đốt thành than đen diêm côn. Chloe thì lại nôn nóng bất an ở trước mặt hắn quơ quơ đi rốt cục. Nàng buồn bực cũng truyền nhiễm đến hốp pha trên người. Hắn ném xuống diêm. Người ở lắc cái gì? Chloe dừng bước, nhìn hắn mặt, do do dự dự không nói lời nào hốp pha. Người muốn nói cái gì liền nói, Chloe. 2 ngày trước người căn bản không quen biết ta. Có thể hay không, nghĩ đến hốp pha trước đây cùng Hắc Vu sư lúc chiến đấu điên cuồng. Chloe là một cái cắt cổ thủ thế, sẽ không, hốp pha nói rằng. Ta đại khái sẽ phát hiện ngươi. Hơn nữa phản cảm ngươi, nhưng không thể sẽ giết ngươi, vậy ta thế nào cũng phải nói chút gì. Vạn nhất ngươi bàn hỏi đến, Chloe vẫn có chút không yên lòng, ngươi liền nói là bị ta cứu. Ngươi, ở người sói trong phòng cũng bị ăn đi, sau đó bị ta cứu có thể như vậy. Ta sẽ đối với ngươi thái độ khá một chút, Chloe được cái này trả lời chắc chắn sau khi liền trầm. Mặc xuống. Nhưng hốp pha luôn cảm thấy nàng có chút muốn nói lại thôi ý tứ liền liền hỏi. Người đến tột cùng đang suy nghĩ gì? Chloe suy nghĩ một lát sau. Ngẩng đầu nhìn hốp pha, giết chóc là cảm giác gì? Hốp pha sững sờ, hắn hoàn toàn không ngờ tới Chloe sẽ hỏi hắn vấn đề này. Trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào nàng lúc trước hắn một mình rời đi. Hogwarts. Tiền tài tiêu hao hết, không còn gì cả, rơi vào như đầm lầy bình thường cảnh khốn khó. Cuối cùng hắn bắt đầu lấy một loại trước nay chưa từng có lãnh khốc đi mò tiền. Cái kia một tháng hắn liền giết chết 2 nam một nữ, mà kiếm đến con số ở 1 năm trước sẽ chỉ làm hắn cảm thấy đến buồn cười. Có ý gì? Ta là cái người Do Thái, mặc kệ ta tông giáo niềm tin trở nên cỡ nào hỗn loạn, ta cũng chắc chắn sẽ không khoan dung một cái hữu cơ cỗ máy giết người. Chloe nói rằng, thượng đế trung thành thanh âm sao? Hốp pha bĩu môi, thập tự quân cũng đông trinh qua. Ta cũng không cho là ý nghĩ của ngươi sẽ đối với ta sản sinh ảnh hưởng. Cứ việc rất nhiều tín đồ tin tưởng bạo lực là trừng phạt thủ đoạn. Nhưng là ta phải thừa nhận, đây là lệch môn tà thuyết, thánh kinh. Hoặc là cơ đốc giáo liên quan văn hiến bên trong cũng không có như vậy ghi chép. Hốp pha nhún nhún vai, ta là kẻ vô thần. Hắn nói, ta chưa từng cùng giáo hội từng qua lại, vì lẽ đó những thứ đồ này ngươi cũng không để ý. Sao? Chloe hỏi hốp pha vốn định khịt mũi con thường. Nhưng đối với mới nhạt con mắt màu tím dường như trong suốt pha lê. Hắn nhìn mình khuôn mặt ở đối phương trong con ngươi hình chiếu. Nhất thời nghẹn lời sau theo sát phía sau chính là một luồng không tên phiền muộn hắn. Quay đầu, không muốn cùng đối phương liền cái kia vấn đề tiếp tục thảo luận xuống, cũng may ven đường một bóng. Người xuất hiện đánh vỡ giữa bọn họ vô hình mâu thuẫn, một cái ăn mặc màu đen áo da bóng người loạng. Chòa loạng choạng từ ven đường đi ra ngồi ở trên ghế dài. Hốp pha mau mau đẩy một hồi Chloe, bắt đầu đi. Ta đã trở về, 2 ngày trước hốp pha cảm giác được cái gì? Hắn đầu tiên là đi tới ven đường một nhà thương trường. giả vờ giả vịt nhìn tủ kiếng bên trong thương phẩm, xuyên thấu qua pha lê xác nhận người theo dõi phương vị sau. Hắn lập tức theo hai người tầm mắt nhìn lại, nhưng không thấy bất cứ một thứ gì xuất phát từ an toàn cân nhắc. Hai ngày trước hắn vòng qua một thân cây, biến mất ở trong không khí nhìn cái kia biến mất bóng người. Chloe vội vã cuống cuồng đối với hốp pha nói rằng, người giác quan thứ sáu quả thực so với nữ nhân còn linh, không sao. Hắn tuy rằng có thể cảm giác được, nhưng không thể phát hiện ta, hốp pha trấn an nàng. Tất cả theo kế hoạch tiến hành là tốt rồi, có hay không có nhu cầu gì chú ý, Chloe hỏi. Ngươi trải qua chuyện này, hẳn phải biết nên làm như thế nào đi, hốp pha lập tức nghĩ đến Chloe lúc trước bởi vì vào cửa còn muốn cởi giày chi tiết này. Bị Gestapo nhìn ra kẽ hở hắn muốn nhắc nhở Chloe, nhưng là lời chưa kịp ra khỏi miệng, hắn nhưng có mạnh mẽ đưa nó nuốt trở vào tình thế tiến lên đến một bước này. Hắn đã có chút đi lại miếng băng mỏng, cảm giác chính mình bất kỳ một bộ hành động đều sẽ gợi ra kết quả khác nhau. Khả năng chỉ cần mình có một bước làm sai, đều sẽ gợi ra khó có thể dự đoán hậu quả. Cùng với như vậy, có thể cái gì cũng không nói mới là lựa chọn tốt nhất đi tới gian nhà cửa. Hai người tựa ở cửa, lỗ tai dán ở trên vách tường, thời gian ở mưa gió nổi lên trong sự ngột ngạt. Từng giây từng phút vượt qua, trong phòng truyền đến tiết mục TV CC điện lưu âm thanh. Một, chính mình, khác đã gần như sắp ngủ ngoài cửa. Chuẩn bị trộm lấy găng tay, hai người liếc mắt nhìn nhau, lẫn nhau gật gù sau đó. Hốp pha đè lại tay nắm cửa, khóa tâm ở biến hình thuật ảnh hưởng. Cùm cụp một tiếng lặng yên văng ra, Chloe từ trong khe cửa chuồn mất tiến vào. Mà chính hắn thì lại vòng qua đến gian nhà một bên khác, yên lặng xem biến đổi đúng như dự đoán. Đại khái sau 3 phút, trong phòng truyền đến âm đông một tiếng tiếng va chạm. Chloe bị hai ngày trước chính mình phát hiện, việc này không nên chậm trễ. Hắn lập tức chạy tới bên cửa sổ, muốn nhân Chloe hấp dẫn chính mình sự chú ý thời điểm, vội vàng đem găng tay của chính mình cho trộm đi. Nhưng mà hắn mới vừa chạy đến bên cửa sổ, xa xa liền truyền đến ô tô bay vút qua, âm thanh đèn xe cường quang chói mắt. Mắt hắn híp lại vừa nhìn, là một loạt mới tinh màu đen ben xe, cái kia xe kiệu lỗ tai lên còn bay lộ liễu màu đỏ chữ vạn oan, cờ xí mà ở cái kia một loạt màu đen ben sau xe cửa. Còn tùy tùng 5-6 chiếc trang giáp hạng nặng xe là nước Đức, người Mercedes vòng qua góc đường. Đèn xe thẳng tắp hướng về hốp pha vị trí gian nhà phóng tới, hắn thầm hô không ổn. Ngay lập tức từ cửa sổ nhảy xuống, trốn ở trong bụi cỏ, xe cộ đồng loạt đứng ở cách gian nhà chỉ có 50 mét không tới địa phương. Đèn xe đóng, rất nhiều phù thủy áo bào đen nhẹ nhàng không âm thanh từ bên trong xe chui ra. Sau khi xuống xe, bọn họ vung vẩy ma trượng, ở bốn phía bày xuống từng đạo phòng ngự ma chú. Rất nhanh, những kia phù thủy liền ngay cả người mang xe biến mất ở trong không khí, nhưng bọn họ cũng không phải rời đi, mà là chậm chịt có thứ tự phân bố ở bốn phía tán cây sau. Trên nóc nhà, trong bóng tối trốn ở trong bụi cỏ, nhìn thấy tình cảnh này, hốp pha tâm thần chấn động. Chính mình lúc trước cho rằng tìm Chloe chỉ có 3 người, một cái mago, 2 cái phù thủy, có thể bây giờ nhìn lại, căn bản là không phải như vậy điệu bộ này, chỉ sợ là đóng quân ở Paris nước Đức, phù thủy toàn bộ dốc toàn bộ lực lượng, hơn nữa những người này tốt gà tặc, lại ở cảm nhận của chính mình phạm vi ở ngoài liền ngừng lại. Cẩn thận lão lạt hoàn toàn không giống kẻ đầu đường xó chợ, có 3 người từ phòng ngự kết giới bên trong đi ra, chút nào không có chút gì do dự bước nhanh hướng về hốp pha gian nhà đi tới. Bọn họ chính là buổi tối ngày hôm ấy đến kiểm tra chính mình ra hỏa, tiếng gõ cửa vang lên 2 ngày. Trước hốp pha đem Chloe nhốt tại lầu 2 dưới đáy giường, càng làm ma lực găng tay cùng tiền tài thu sạch thả lên đồng thời lại uống xong thuốc đa dịch. Nhưng hắn không chút nào biết mình đã bị hoàn toàn vây quanh. Nhìn một chút trong phòng chính mình, hốc pha cắn chặt dưới môi, sự tình trở nên càng thêm phức tạp. Chuyện này không bãi bình, khả năng hai ngày trước chính mình cũng sống không tới hiện tại, hắn không dám lãng phí thời gian. U Linh mạn bộ dẫm vách tường bò lên trên lầu 2. Đem Chloe từ dưới đáy giường kéo ra ngoài trong phòng. Chloe mặt mày xám xịt, thấp giọng oán giận. Người quá không có tình người, cái kia không phải ta. Hốp pha vội vã nói rằng hắn dán vào cửa sổ. Ra bên ngoài liếc mắt nhìn. Sau đó cấp tốc đi tới chính mình ngăn tủ trước. Mở ra ngăn tủ đem mình giấu ma lực găng tay hộp móc đi ra. Hắn đem găng tay đeo vào tay mình. Sau đó không chút khách khí đem hết thảy tiền cũng nhét vào chính mình túi áo. Thế nào? Chloe vui dạo dực hỏi. Chúng ta có thể đi chưa? Người biểu hiện rất tốt. Nhưng là chúng ta vẫn chưa thể đi. Hốp pha thấp giọng nói rằng. Tại sao không đi? Thân thể của ngươi phòng trừng kiên trì không được bao lâu. Hốp pha đi tới cạnh cửa. Dán ở trên cửa nghe xong một lúc. Dưới lầu. Trước đó hai ngày chính mình đang cùng Gestapo thượng tá Mauer măng đỏ sức hé miệng suy nghĩ chốc. Lát, hắn kéo Chloe, U Linh mạn bộ biến mất ở trong phòng trên đường phố. Chloe vẫn đang hỏi hốp pha, ngươi đang làm gì, ngươi đang làm gì, tại sao không trở về đi? Nhưng mà hắn cũng không trả lời. Hắn vội vội vàng vàng tìm tới ven đường một cú điện thoại đình. Chui vào. Nhìn phía xa gian nhà, bấm mã số của chính mình rất nhanh. Điện thoại chuyển được hai ngày trước, hốp pha âm thanh âm vang lên ở đầu bên kia điện thoại. Này, hề vơ vơ nghe điện thoại, buông điện thoại bên trong, hốp pha tiếng Đức gọn gàng dứt khoát. Nói rằng nói câu nói này thời điểm, hắn có thể cảm giác được trên người mình thời gian vùng phát sáng trong nháy mắt mở rộng gấp đôi. Còn chưa hết. Ông ứng trong suốt bò lên trên cổ của hắn. Hắn nắm điện thoại toàn bộ cánh tay hầu như cũng không thấy. Chloe ở một bên lo lắng nhìn hốp pha. Sustapo thượng tá nhận nghe điện thoại. Ngươi là ai? Hốp pha bác, măng thượng tá. Ngươi muốn tìm người ở chỗ này của ta. Hốp pha quay về điện thoại nói rằng đầu bên kia điện thoại. Người trầm mặc, hắn hô hấp có chút hưng phấn. Ô kỳ quái. Ngươi tại sao có thể có nhà này người dãy số? Này không có quan hệ gì với ngươi. Nếu như ngươi muốn tìm đến Chloe Flamen, nhất định phải dựa theo ta nói tới làm. Điện thoại một bên Chloe đổi sắc mặt. Nàng lúc này liền đem đầu tiến tới. Nghe rõ ràng bên trong người kia âm thanh sau khi. Nàng một cái tóm chặt hốp pha quần áo. Dùng, ngươi là ngu ngốc sao? Loại này nghi hoặc mà phẫn nộ ánh mắt theo dõi hắn nóng rực hơi thở. Phun ở hốp pha trên mặt. Hốp pha nghiêng người tránh ra nàng. Một tay đưa nàng tầng tầng đặt tại buồng điện thoại pha lê lên đầu bên kia điện thoại Gestapo. Thượng tá khẽ cười một tiếng. Vậy ngươi có điều kiện gì đây? Hốp pha trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn chỉ muốn đem Gestapo từ hai ngày trước bên cạnh mình lừa mờ. Căn bản liền không thật sự muốn đem Chloe giao cho đối phương. Hắn có thể khai ra điều kiện gì? À, không phải thật tâm, thật không? Trong điện thoại Gestapo nói rằng hốp pha nắm đấm nắm chặt. Chẳng biết vì sao, cái kia tên là Mauer Gestapo thượng tá luôn có thể lập tức nhìn thấu chính mình nội tâm chân thực ý. Nghĩ, điều này làm cho hắn dị thường bị động, nhưng mà đúng vào lúc này. Điện thoại bị đánh tay đoạt được, Chloe cầm lấy microphone quát. Thả những kia người Do Thái, hốp pha trong lúc nhất thời kinh ngạc đến ngây người, dễ bàn. Ngươi ở nơi nào? Ta lập tức đi đón ngươi, Gestapo hỏi. Ta ở Đại học Chi Đảo 36 hào buồng điện thoại. Ngươi muốn tìm ta liền thẳng nhận lấy. Nói xong, nàng đùng một hồi cúp điện thoại, nhìn về phía hốp pha cười lạnh nói. Lần này ngươi thỏa mãn, tên kia nhất định sẽ tới được. Hốp pha kinh ngạc đến ngây người. Ngươi vậy thì đem chân thật điểm tiết lộ cho hắn. Vậy ngươi tại sao muốn gọi điện thoại cho hắn? Chloe gào thét lên, nhỏ hẹp buồng điện thoại bên trong. Nàng gắt gao đè lại hốc pha. Ngươi có biết hay không hắn là thế nào ác ma? Lời nói dối đối với hắn căn bản không có tác dụng. Lời còn chưa dứt, không gian phát sinh kịch liệt vặn vẹo. Hơn 10 người hắc vu sư huyễn ảnh di hình, apparition, ra hiện tại buồng điện thoại phụ cận. Xa xa sáng lên vô số ô tô ánh đèn, chói tai xăm lốp âm sát trình báo trước cấp tốc tiếp cận nguy hiểm thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.